Hồi 23, tại thư viện lục soát điều tra nơi tủ lâu lần ra manh mối. Khi Lão Hồng cùng hai trợ thủ tới nhà Lâm Phiên, họ liền vào thư viện trước. Căn phòng này trông ra sân giữa và từ cửa sổ có thể dễ dàng ngắm nhìn khu vườn cảnh đẹp mắt hiện ra phía dưới. Đào Cam chú ý ngay tới một chiếc bàn lớn bằng gỗ mun chạm trổ. Trong khi y đang hờ hững kiểm kê những vật dụng giấy tờ trên mặt bàn láng bóng, thì Mã Vinh loay hoay thử mở ngăn kéo giữa nhưng không được. Mặc dù chẳng nhìn thấy ổ khóa đâu cả, Đào Cam vẫn bảo: "Để đấy cho ta, Mã Đệ à, ta đã sống ở Quảng Châu và biết bọn thợ mộc này có tài như thế nào." Y dùng ngón tay rờ rẫm nhẹ nhàng các hoa văn trang trí được chạm trổ trên mặt gỗ. Chẳng bao lâu, Đào Cam đã phát hiện ra chiếc lò xo bí mật và mở được ngăn kéo ra để lộ một tập giấy tờ linh tinh. Y chất đóng chúng lên bàn rồi vui vẻ reo lên: "Có việc cho lão đây, Hồng sư gia." Trong khi Lão Hồng ngồi vào chiếc ghế bọc nhung để xem tập văn thư, thì Đào Cam nhờ Mã Vinh khiêng chiếc tràng kỹ to nặng trịch ra để y quan sát bức vách trong cùng. Sau khi dò xét từng ly từng tí, y lại lấy từng cuốn sách đặt trên giá sách để lục soát. Nửa canh giờ đã trôi qua như vậy. Trong thời gian ấy, căn phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng chửi thề của Mã Vinh và tiếng dở sách sột soạt. Cuối cùng, Lão Hồng đứng lên, bực mình tuyên bố: "Chỉ là bức thư nói về chuyện buôn bán thôi, nhưng ta sẽ đem tất cả về nha phủ để lúc rỗi sẽ nghiên cứu thêm. Còn các ngươi có thấy gì không?" Đào Cam lắc đầu: "Chẳng thấy gì cả, thôi chúng ta sang buồng ngủ đi." Ba người kéo nhau sang căn buồng ở sâu phía trong, nơi có cái bẫy sập chết người. Đào Cam nhanh chóng phát hiện ra một cửa mật ở sau giường, bên trong có một chiếc hòm sắt với chiếc khóa, trông đến sợ. Đào Cam vận dụng ngay tài năng của mình để mở hòm sắt, nhưng sau một hồi mày mò vẫn không mở được, y nhún vai tuyên bố: "Chúng ta sẽ hỏi Lâm Phiên cách mở chiếc hòm này. Bây giờ chúng ta đi xem mật đạo và sang khu sân sau bên đạo quán. Đó chính là nơi tên khốn nạn cất giấu tạm các bao muối. Có thể còn sót lại một ít muối trên sàn chăng?" Lần này, dưới ánh sáng ban ngày, họ nhìn thấy rõ mọi thứ đã được quét dọn sạch sẽ tới mức nào. Những chiếc chiếu sạch không thể tưởng tượng được và mọi người không tìm ra được một hạt muối nào. Với vẻ thất vọng, ba người quay trở lại khu nhà ở. Họ lục soát tất cả các căn phòng còn lại nhưng chẳng thấy gì. Tất cả đều trống rỗng. Toàn bộ đồ đạc đã được chuyển xuống miền Nam cùng với thê thiếp và gia nhân của gia chủ. Đến trưa, mấy người bắt đầu thấy mệt và muốn nghỉ ngơi. Đào Cam nhận xét: "Tuần trước, khi đến đây làm nhiệm vụ canh gác, một bộ khoái đã mách cho ta một tủ lâu chuyên làm món cua ở gần chợ cá. Chủ quán băm lẫn thịt cua với thịt lợn kèm theo hành tây, sau đó nhồi thứ thịt hỗn hợp ấy vào mai cua rỗng rồi cho vào bếp hấp. Đây là món đặc sản địa phương rất nổi tiếng." Mã Vinh kêu lên: "Huynh làm cho đệ chảy nước miếng rồi, chúng ta chuồn nhanh đến đó thôi." Trước cửa một tủ lâu cao hai lầu có treo tấm biển duyên dáng Thúy Phượng Đình. Khi ba người vén rèm bước vào thì mùi hành phi thơm lừng bốc lên đón tiếp họ. Một trù sư lực lưỡng ở trần đang đứng sau một nồi đồng khổng lồ, trên tay cầm chiếc thìa tre. Mai cua nhồi thịt được bày ra trên một cái phên mắt cáo đặt trên miệng nồi và hơi nước bốc lên từ từ đun chín thịt bên trong. Bên cạnh ông trù sư có một thiếu niên đang băm thịt trên thớt. Lão bản to béo ngoác miệng cười cất tiếng nói: "Xin các lão gia vui lòng lên gác, bọn ta xin phục vụ ngay." Lão Hồng gọi ba tá cua với ba hũ rượu rồi theo hai người kia lên theo chiếc cầu thang gỗ lung lay. Mã Vinh đi đầu, nghe thấy một tiếng nổ in tai liền thốt lên: "Cứ nghe tiếng ồn này thì có thể đoán là cả một đội quân đang ngồi ăn trên gác." Nhưng y đã nhầm, cả căn gác chỉ có một thực khách. Trông gã y như một người khổng lồ đang vụt mặt xuống bàn trước cửa sổ. Nhưng gã húp thịt cua mạnh đến nỗi làm ồn cả căn nhà. Gã mặc trên mình một chiếc áo khoác sa hoa may bằng lụa hoa nổi màu đen. Mã Vinh ra hiệu cho hai người đứng yên, sau đó y bước tới, đặt tay lên vai anh chàng khổng lồ rồi cất tiếng nói: "Chào hiền đệ, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau." Anh chàng ngẩng đầu lên để lộ bộ râu rậm bết mỡ dưới khuôn mặt mơ mộng, Gã liếc nhìn Mã Vinh với con mắt chẳng thân thiện gì, rồi với vẻ buồn rầu lại chúi mũi vào đống mai cua. Một lát sau, gã gạt đống mai cua sang bên, cất tiếng thở dài rồi nói: "Hiền huynh, những người như huynh đã làm ta mất hết niềm tin vào lòng trung thực của con người rồi. Lúc huynh đến gặp ta, ta chẳng đối xử tốt với huynh như bằng hữu hay sao? Thế mà sau đó ta nghe người ta nói là huynh là người của nha phủ. Chắc chắn huynh đã sai người đuổi bọn ta khỏi miếu phải không? Huynh hãy suy nghĩ về cách cư xử của mình đi, hiền huynh, vì huynh là người nha phủ nên huynh hãy tự xử lấy." "Thôi nào, đừng nghĩ xấu về nhau nữa, mỗi người đều có phận sự của mình, phận sự của ta là phục vụ huyện lệnh của chúng ta." "Như vậy là người ta nói đúng. Ôi, hiền huynh, tình cảm của ta dành cho huynh tan biến mất rồi. Thôi, huynh đi đi, hãy để cho ta một lương dân ngồi suy ngẫm về suất ăn ít ỏi tại tửu điếm tồi tàn của lão bản hám của này." "Về chuyện suất ăn ít ỏi thì thế này, nếu đệ muốn ăn thêm một tá cua nữa thì bọn ta sẵn sàng mời." Gã cẩn thận chùi tay vào rau, rồi sau khi suy nghĩ một lát bèn tuyên bố: "Không để cho người ta nói rằng thẩm bác này không có lòng hào hiệp. Thưa hiền huynh, ta rất hân hạnh được làm quen với bằng hữu của huynh." Gã đứng lên, Mã Vinh trịnh trọng giới thiệu Lão Hồng và Đào Cam. Sau đó, y chọn một chiếc bàn vuông rồi mời vị khách của mình ngồi vào chỗ danh dự, lưng dựa vào vách. Lão Hồng và Đào Cam ngồi hai bên, còn Mã Vinh vừa ngồi xuống trước mặt vừa gọi lão bản đem thêm cua và rượu. Khi tiểu nhị quay xuống nhà và sau khi uống hết một hũ rượu thứ nhất, Mã Vinh mới reo lên: "Hiền đệ này, ta rất vui vì thấy đệ đã kiếm được chiếc áo đẹp. Chắc đệ đã làm giàu từ sau lần chúng ta gặp nhau phải không?" Thẩm bác ấp úng lầm bầm mấy câu về chuyện mùa đông sắp tới, rồi lại chúi mũi xuống chén rượu. Mã Vinh bỗng đứng phắt dậy, giật chiếc cốc khỏi tay gã, ấn bàn chẹn ngang người gã, rồi quát to: "Quân vô lại, nói đi, ngươi đã lấy chiếc áo này ở đâu?" Thẩm bác liếc sang phải rồi lại nhìn sang trái. Lão Hồng và Đào Cam đang quay chặt gã, mép bàn thúc mạnh vào chiếc bụng phệ của gã và ghim gã cứng vào bách, không có đường thoát nào cả. Gã thở dài buồn rầu, cởi chiếc áo ra rồi cất tiếng cầu nhàu: "Ta đành phải tin là chẳng bao giờ được ngồi ăn ngon với lũ chó chạy rong của nhà phụ cả. Đây, cầm lấy chiếc áo chết tiệt này, cái thân già khốn khổ này lại phải chịu chết rét mùa đông vậy. Và chắc là các ngươi chẳng nhỏ nước mắt thương xót cho cái số phận khốn nạn này đâu." Thấy thẩm bác quá ngoan ngoãn, Mã Vinh lại ngồi xuống, rót một chén rượu đầy và đẩy ra chỗ gã: "Ta không hề muốn bắt tấm thân mềm yếu của hiền đệ phải chịu cái rét cắt da đâu, mà ta chỉ muốn biết làm sao để có được chiếc áo đẹp này thôi." Vừa gãi tấm thân đầy lông, thẩm bác vừa tỏ ra lưỡng lự. Lão Hồng cất giọng nhã nhặn nói: "Ngươi là người từng trải, ngươi biết những người như ngươi cần phải sống hòa thuận thế nào với nha phủ. Tại sao lại không nhỉ? Với tư cách là quân sư phường Khất Cái, ngươi gần như thuộc từng lớp quan viên của thành này rồi. Ta sẵn sàng coi ngươi là bạn đồng liêu." Thẩm bác uống cạn chén rượu, Đào Cam lại vội rót cho gã. Gã buồn bã nhận xét: "Khi mà các vị vừa đấm vừa xoa như thế này thì kẻ nghèo hèn chỉ còn cách phải nói ra sự thật thôi." Gã uống một hơi cạn chén rượu rồi nói tiếp: "Tối hôm qua, Trương Tuần đến truyền lệnh cho bọn ta phải cuốn xéo ngay. Đáng lẽ ông ta nên giải thích tại sao bọn ta phải rời bỏ hang ổ của mình. Thế nhưng ông ta chẳng thèm hoài hơi. Còn bọn ta, những lương dân biết tôn trọng vương pháp, đã quen nghe theo lời mà không dám ho he. Một lúc sau ta quay lại cửa miếu, bởi vì ta đã chôn sâu tiền xu tại một xó xỉnh kín đáo và tất nhiên ta không muốn bỏ lại đó. Ta quen thuộc khu vực quanh miếu như thuộc lòng bàn tay, cho nên ta chẳng cần đèn vẫn tìm được nơi cất giấu. Đúng lúc ta đang nhét tiền vào thắt lưng thì có người từ trong miếu đi ra qua cánh cửa con. Ta tự nhủ, đây chắc là phường đạo chích, bởi lẽ có người lương thiện nào lại đi đêm như thế. Thế là khi kẻ đó bước xuống bậc thềm, ta liền ngoéo chân cho hắn ngã. Nhưng trời ơi, thằng vô lại khốn kiếp, nó đứng lên và rút dao ra đe dọa. Thế là ta đã nện cho hắn chết ngất, vì ta phải tự vệ chính đáng mà. Sau đó ta lột những gì hắn có trên người. Không, không, thẩm bác có nguyên tắc của mình chứ. Thế là ta chỉ lấy chiếc áo lót bông của hắn, với ý định sẽ đem nộp cho Trương Tuần chiều nay, khi ta đến đệ đơn kiện kẻ tấn công mình. Đấy, sự thật chỉ có vậy thôi." Lão Hồng gật đầu đồng tình. Ngươi đã hành động đúng như một lương dân, bạn đồng liêu ạ. Thế cho nên, chúng ta không nói đến những đồng tiền có trong chiếc áo này. Thậm chí, giữa những người đáng kính với nhau, người ta còn không cất lời bóng gió về chuyện đó nữa kia. Nhưng còn những đồ vật cá nhân trong ống tay áo thì ngươi đã làm gì với chúng rồi? Thẩm bác đưa ngay áo cho họ và hào hiệp nói: Tất cả những gì các vị tìm thấy trong áo sẽ là của các vị. Lão Hồng xem xét hai ống tay áo mà chẳng thấy gì, nhưng khi đưa tay vuốt dọc đường may thì lão cảm thấy có vật gì cứng rắn. Lão thò tay vào trong lần lót và lôi ra một con dấu nhỏ hình vuông là bằng ngọc thạch, rồi đưa cho hai người kia xem. Trên mặt con dấu khắc dòng chữ Lâm Phiên. Lão Hồng đút con dấu vào ống tay áo của mình rồi trả lại cho Thẩm Bác. Ngươi cứ giữ lấy, đúng như ngươi nhận xét, kẻ có chiếc áo này là một tên vô lại khốn kiếp. Chúng ta sẽ mời ngươi ra nha phủ với tư cách là nhân chứng, nhưng ngươi đừng sợ gì cả. Còn bây giờ, chúng ta hãy giải quyết nốt số cua này kẻo nó nguội mất. Ăn xong, Lão Hồng trả tiền cho lão bản và Thẩm Bác được nhận 1/10 số tiền. Các vị trưởng quỹ thường xuyên đối xử đặc biệt với người của phường khất cái như vậy. Nếu không, một đám người rách rưới, ghê gớm sẽ tụ tập ngay trước cửa hiệu của họ và thế là vĩnh biệt khách hàng. Về tới huyện đường, Lão Hồng dẫn Thẩm Bác vào thư phòng huyện lệnh. Vừa nhìn thấy ông, tên vô lại đã giơ tay lên trời, hoảng hốt thốt lên: Lạy trời phù hộ cho dân chúng Phổ Dương, một ông thầy bói đã được bổ nhiệm làm huyện lệnh đây này. Sau khi được giải thích, gã liền bái lại ba lại. Nghe Lão Hồng báo cáo xong, Địch Công liền xem xét con dấu của Lâm Phiên với vẻ hài lòng. Ông nhận xét: Giờ đây, chúng ta đã biết rõ gã Quảng Châu vô lại kia đã bị sức tráng ở đầu. Bằng hữu của Mã Vinh đã tấn công hắn đúng vào lúc hắn vừa làm xong cái việc đội lên đầu chúng ta quả chuông đồng. Quay sang gã lang thang, ông nói thêm: Ngươi vừa tỏ ra rất có ích. Bây giờ, ngươi hãy chú ý nghe ta nói đây. Chiều nay, ngươi sẽ tham dự phiên thăng đường. Có một kẻ sẽ được đưa ra trước công đường. Ta sẽ đối chất hắn với ngươi. Ngươi sẽ xác nhận xem hắn có phải là người đã đánh nhau với ngươi đêm qua không. Còn bây giờ, ngươi hãy lui xuống khu đội gác mà nghỉ. Sau khi Thẩm Bác đi rồi, huyện lệnh giải thích: Với nhân chứng này, có thể sẽ giăng bẫy được Lâm Phiên vì hắn là một kẻ thù nguy hiểm. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng đặt hắn vào một vị trí nhục nhã. Hắn không quen bị đối xử như một kẻ tội nhân tầm thường. Nếu ta chọc tức được hắn thì hắn sẽ dễ bị tóm hơn. Hình như chiến thuật này không hề làm cho Lão Hồng thích thú. Ông nói: Thưa đại nhân, trước tiên chúng ta phá hòm sắt của hắn có hơn không? Và chúng ta cũng có thể hỏi cung cả tên thuyền trưởng. Huyện lệnh lắc đầu đáp: Ta biết việc mình làm. Để phục vụ cho phiên thăng đường này, ta chỉ cần mấy cái chiếu trong kho của hắn là đủ. Bảo bộ đầu lấy đi khoảng nửa tá chiếu trong buồng sau của đạo quán về đây. Ba trợ thủ nhìn nhau kinh ngạc, nhưng huyện lệnh không giải thích gì thêm nữa. Sau một lát im lặng ngượng ngùng, Đào Cam hỏi: Bẩm đại nhân, thế còn việc tố cáo tội giết người, chúng ta có thể đưa cái khánh mà hắn đã đánh mất cho hắn xem, rồi chúng ta sẽ thấy hắn phản ứng như thế nào. Mặt huyện lệnh sa sầm xuống, ông cau mày suy nghĩ rồi thong thả tuyên bố: Thật tình, cái khánh này đang làm ta lúng túng, hãy đợi kết quả của cuộc hỏi cung lần đầu đã. Nói xong, ông mở một văn thư ra đọc, Lão Hồng ra hiệu cho Mã Vinh và Đào Cam, rồi cả ba rón rén đi ra. Hội 24. Dùng kỳ mưu kẻ gian xa bẫy. Sau bữa tối, tứ quan trò chuyện. Buổi chiều hôm đó, công đường chật ních người. Cái tin về cuộc phiêu lưu kỳ lạ ban đêm của Địch Công cùng vụ bắt giam gã phú thương Quảng Châu vừa lan đi khắp trấn. Người dân Phổ Dương đang nóng lòng muốn biết. Vừa ngồi vào bục xử án, Địch Công đã tuyên bố bắt đầu phiên thăng đường và cầm bút son phê một tờ lệnh. Tờ lệnh được đem xuống ngay cho cai ngục. Chốc sau có hai bộ khoái dẫn Lâm Phiên ra, trên trán hắn dán miếng cao. Liếc nhìn huyện lệnh bằng con mắt hằn học, hắn định nói mà không thèm quỳ. Viên bộ đầu dán cho hắn một cú dùi cui và hai bộ khoái ấn mạnh hắn quỳ xuống một cách thô bạo. Hãy nói cho ta biết tên họ và nghề nghiệp của ngươi. Địch Công ra lệnh. Thảo dân yêu cầu. Lâm Phiên không nói được hết câu, bởi vì bộ đầu đã dùng đầu trượng nện cho hắn một cú và quát to. Hãy nói cho lễ độ và trả lời thẳng vào câu hỏi của đại nhân. Cú đánh mạnh đã làm bông miếng cao dán ra và máu bắt đầu chảy đầm đìa xuống mặt Lâm Phiên. Với vẻ tức giận, hắn nói: Bẩm đại nhân, kẻ đang đứng trước công đường tên là Lâm Phiên và thuộc từng lớp thương gia Quảng Châu đáng kính. Bây giờ, thảo dân yêu cầu ngài giải thích tại sao thảo dân bị bắt. Viên bộ đầu giơ trượng thì huyện lệnh lắc đầu ngăn lại, ông lạnh lùng đáp: Ngươi sẽ biết ngay thôi, trước hết hãy nói cho bản quan biết ngươi đã nhìn thấy vật này chưa. Vừa nói, huyện lệnh vừa quẳng chiếc khánh tìm thấy dưới quả chuông ra, chiếc khánh rơi xuống đất rồi lăn tới trước mặt Lâm Phiên. Gã Quảng Châu ban đầu chỉ hờ hững liếc nhìn cái khánh, nhưng bỗng nhiên hắn thay đổi thái độ, hắn bắt đầu xem xét cái khánh với vẻ xúc động rõ ràng rồi ôm xiết nó vào ngực và la lên: Cái khánh này là của... Hắn vội ngừng lời và chữa lại: Cái khánh này là của thảo dân, ai đã đưa cho ngài? Ở đây chỉ có bản quan mới có quyền đặt câu hỏi, huyện lệnh đáp rồi ra hiệu cho bộ đầu. Y bước tới giật món đồ trang sức trên tay Lâm Phiên rồi đặt nó lên bàn. Gã tội nhân nhảy chồm lên, với bộ mặt tái đi vì tức giận, hắn la to: Trả lại nó cho ta! Quỳ xuống Lâm Phiên, địch công ra lệnh. Khi gã thương gia trở lại quỳ ở vị trí ban đầu, ông mới nói tiếp: Ngươi đã hỏi lý do tại sao mình lại có mặt ở đây. Ta, huyện lệnh vùng này, tố ngươi tội xâm phạm đặc quyền triều đình bằng cách buôn lậu muối. Dối trá! Lâm Phiên đáp với thái độ coi thường. Giờ đây hắn đã bình tĩnh hơn. Huyện lệnh thét lên: Dám xúc phạm bản quan, hãy nện cho hắn 10 trượng. Hai bộ khoái bước tới lột áo Lâm Phiên, quật hắn nằm xuống đất. Cây trượng vung lên, chưa bao giờ Lâm Phiên bị phạt đòn, cho nên giờ đây hắn đau đớn la lên khi cây trượng vụt xuống da lưng. Đến khi viên bộ đầu thô bạo lôi hắn đứng dậy thì hắn hít thở khó nhọc và khuôn mặt chuyển sang màu xám ngoét. Huyện lệnh đợi cho hắn hết rên mới nói tiếp: Có một nhân chứng đáng tin cậy đã phơi bày việc buôn lậu của ngươi. Có thể chúng ta sẽ khó lấy lời khai, nhưng ta tin chỉ cần quật vài roi là sẽ làm cho kẻ ấy tiết lộ sự thật. Với vẻ ngơ ngác, Lâm Phiên nhìn huyện lệnh bằng hai con mắt đỏ ngầu. Lão Hồng đưa mắt dò hỏi nhìn Mã Vinh và Kiều Thái. Họ lắc đầu không hiểu huyện lệnh muốn nói gì, còn Đào Cam thì kinh ngạc tột độ. Huyện lệnh ra hiệu cho bộ đầu, y lập tức đem theo hai bộ khoái ra khỏi phòng. Cả công đường im phăng phắc, tất cả mọi người đều đổ dồn con mắt hướng về cánh cửa nơi ba người đi vào. Khi họ quay trở lại, người ta thấy viên bộ đầu ôm một cuộn giấy đen dày cộp, còn hai bộ khoái thì còng lưng khiêng một bó chiếu. Cả đám đông xì xào ngạc nhiên. Viên bộ đầu trải tờ giấy đen xuống đất trước bàn huyện lệnh, hai người kia đặt chiếu lên trên và ngay khi huyện lệnh gật đầu ra hiệu, cả ba người cầm roi ra sức quất mạnh xuống đống chiếu. Địch công điềm tĩnh vuốt râu ngồi nhìn quang cảnh ấy. Cuối cùng, khi thấy ông giơ tay, ba người dừng lại và cùng nhau lau mồ hôi trán. Huyện lệnh tuyên bố: Những chiếc chiếu này được dùng để trải sàn nhà tại một kho hàng lậu của Lâm Phiên, chúng ta sẽ xem chúng khai gì. Viên bộ đầu cuộn chiếu lại, sau đó y cầm một tờ giấy đen và ra hiệu cho hai bộ khoái cầm đầu kia. Sau khi họ rung tờ giấy một lát thì có một vốc bột xám động lại ở giữa tờ giấy. Bộ đầu xúc lấy một ít đem tới cho huyện lệnh. Huyện lệnh thấm nước bọt vào đầu ngón tay, nhúng vào bột rồi đưa lên miệng nếm. Sau đó ông gật đầu hài lòng nói: Lâm Phiên, ngươi tưởng có thể xóa được hết dấu vết hành vi buôn lậu của mình ư? Nhưng ngươi không hiểu được, việc chỉ quét sạch mặt chiếu thôi thì không giải quyết được gì, bởi vì muối đã lọt một phần vào các kẻ nan. Ta công nhận là chỉ một phần rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để chứng minh tội trạng của ngươi. Những tiếng trầm trồ thốt lên từ đám đông. Im lặng, ông quát. Sau đó, ông quay sang gã nhà buôn nói tiếp: Ngươi còn phải chịu trách nhiệm về một tội nữa. Tối hôm qua, ngươi đã định giết chết bọn ta trong khi bản quan đang tiến hành một vụ điều tra tại Thánh Minh Quán. Hãy nhận tội đi, Lâm Phiên. Hắn đáp với vẻ ủ ê. Bẩm, tối qua Thảo Dân ở nhà. Thảo Dân bị thương vì ngã ở ngoài sân và đang cố chăm sóc vết thương, cho nên Thảo Dân không hiểu đại nhân định nói gì. Đưa nhân chứng thẩm bác ra. Huyện lệnh ra lệnh. hai bộ khoái đẩy vị quân sư phường Khất Cái ra trước bàn xử án. Khi nhìn thấy kẻ đang mặc áo của mình, Lâm Phiên vội quay mặt đi. Ngươi biết người này chứ? Huyện lệnh hỏi Thẩm Bác. Gã vừa nhìn thương gia Quảng Châu từ đầu đến chân, vừa vuốt bộ râu bết mỡ, sau đó hắn đáp với vẻ trịnh trọng. Bẩm đại nhân, tên khốn này đã tấn công thảo dân trước cửa miếu tối hôm qua. Dối trá! Lâm Phiên giận dữ quát lên. Chính gã đã tấn công thảo dân. Địch Công nói, nhân chứng này đã nấp ở khu sân tiền của đạo quán. Gã đã theo dõi thủ đoạn của ngươi. Khi ngươi dùng ngọn giáo bảy tảng đá hình trụ ra để nhốt chúng ta trong quả chuông, thì gã đã không bỏ sót hành động nào của ngươi. Nói rồi, huyện lệnh ra hiệu cho dẫn Thẩm Bác ra. Ngồi ngã người trên ghế, ông tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng. Lâm Phiên, ngươi thấy rõ là không thể phủ nhận sự thật được. Sau khi ta trừng phạt ngươi về tội này, ta sẽ chuyển ngươi về chỗ tuần phủ để ngươi trả lời về những hành vi buôn lậu của mình. Nghe thấy câu nói sau cùng ấy, con mắt Lâm Phiên sáng lên tia hy vọng, hắn liếm đôi môi rướm máu. Sau khi buông một tiếng thở dài, hắn bắt đầu khai bằng giọng khản đục. Bẩm đại nhân, bây giờ thì thảo dân hiểu là có chối cũng vô ích, cho nên thảo dân nhận là đã làm một trò đùa cợt ngớ ngẩn phạm đến đại nhân và thảo dân thật lòng xin lỗi ngài. Xin thứ tội cho thảo dân vì đã nói ra những biện pháp phiền hà ngài đề ra mấy ngày qua nhằm chống lại thảo dân đã làm cho thảo dân hơi khó chịu. Cho nên hôm qua, khi nghe thấy tiếng nói chuyện trong đạo quán vào giữa đêm khuya như vậy, và lúc vào xem, thảo dân nhận ra ngài cùng thuộc hạ của mình đang nằm bò dưới quả chuông lớn, thì thảo dân đã không cưỡng được mưu toan cho ngài một bài học. Thế là thảo dân bảy hòn đá kê bên mép chuông ra, nhưng ngay sau đó, thảo dân đã chạy về nhà để gọi gia nhân đến giải thoát cho ngài. Bẩm đại nhân, thảo dân định sẽ xin ngài thứ lỗi và giải thích. Thảo dân nhầm ngài với một tên đạo chích, nhưng tiếc thay khi chạy tới cổng sắt dẫn sang khu dinh cơ của mình thì thảo dân thấy nó đã tự đóng lại rồi. Vì lo ngài sẽ bị ngạt nên thảo dân vội vàng ra lối cổng chính để về nhà. Nhưng vừa ra khỏi cửa, thảo dân liền bị kẻ khốn nạn kia đánh ngất. Khi tỉnh lại, thảo dân vội cố chạy về nhà thật nhanh và ra lệnh cho viên quản gia đi giải thoát cho ngài. Còn thảo dân, trước khi quay lại theo anh ta, muốn chăm sóc vết thương của mình đã. Lúc thảo dân đang dán cao lên đầu thì đại nhân xuất hiện, nhưng ngài ăn mặc khá kỳ dị nên thảo dân lại tưởng là một kẻ gian khác đến làm hại mình. Lời khai trên đây của thảo dân là hoàn toàn đúng sự thật, và thảo dân xin nhắc lại mình rất tiếc vì đã làm trò đùa ngây ngô phạm tới đại nhân, mà suýt nữa thì trò đùa ấy có thể biến thành một bi kịch. Thảo dân sẵn sàng nhận tội theo vương pháp. Địch Công nói mà có vẻ như không chú ý đến vụ án. Tốt lắm, bản quan rất vui là cuối cùng ngươi đã nhận tội, bây giờ ngươi hãy nghe đọc lại lời khai. Trong khi lục sự lớn tiếng đọc lời thú tội của bị cáo, huyện lệnh ngồi ngã người ra sau ghế và bắt đầu vuốt râu. Có thể nói rằng mọi chuyện xảy ra trong công đường không còn làm ông quan tâm nữa. Tuy nhiên, sau khi lục sự đọc xong, ông vẫn hỏi như thường lệ. Ngươi có công nhận lời khai của mình đã được ghi lại chính xác không? Thảo dân công nhận. Lâm Phiên đáp bằng giọng rắn rỏi và viên chánh lục sự liền đem tờ khai đến cho hắn điểm chỉ vào. Khi ấy, Địch Công mới đứng phắt dậy, cất giọng khủng khiếp quát to. Lâm Phiên hỏi Lâm Phiên, từ bao năm nay ngươi đã giễu cợt công lý, nhưng bây giờ thì đến lượt công lý chiến thắng. Lâm Phiên ngươi vừa điểm chỉ vào bản án tử hình của mình đấy. Ngươi biết rất rõ hình phạt dành cho hành động gây tổn thương chỉ là đánh 45 trượng. Ngươi dự tính sẽ đút lót cho bộ khoái để họ nhẹ tay, nhưng cũng biết là bằng hữu có thế lực của mình sẽ gây sức ép đối với nha phủ tỉnh để ngươi sẽ chỉ phải chịu phạt tiền thôi. Thế nhưng Lâm Phiên này, ngươi sẽ không bao giờ được trình diện trước nha phủ tỉnh đâu, bởi vì ngươi sẽ phải rơi đầu tại pháp trường ở Phổ Dương. Chính ta, huyện lệnh của ngươi, là người khẳng định điều đó. Lâm Phiên nghi ngờ nhìn huyện lệnh, nhưng ông vẫn nói tiếp. Theo vương pháp, tội phản quốc, tội giết phụ mẫu và tội chống lại triều đình sẽ bị tuyên án tử với hình thức nghiêm khắc nhất. Hãy ghi nhớ rõ câu này, Lâm Phiên, tội chống lại triều đình. Bởi vì, trong một đoạn khác, luật thư cũng nói rõ những hành vi gây tổn thương đến một viên quan triều đình trong khi người ấy đang thực thi công vụ đều thuộc loại chống lại triều đình Ở đây có mối quan hệ giữa hai đoạn văn và ta công nhận rằng đây là điểm cần làm rõ. Nhưng trong trường hợp của chúng ta thì bản quan, huyện lệnh Phổ Dương sẽ chọn cách áp dụng luật theo đúng từng ly từng tí. Tội chống lại triều đình là cáo trạng nghiêm trọng nhất. Nó sẽ chuyển về đại lý tự nơi kinh thành bằng đường đưa thư đặc biệt. Không ai có thể can thiệp để giúp ngươi được. Công lý sẽ được thi hành và mọi chuyện sẽ kết thúc bằng cái chết nhục nhã của ngươi. Ông đập kinh đường mộc xuống bàn tuyên bố. Lâm Phiên, ngươi đã tự thú nhận là đã có hành vi xâm phạm thân thể huyện lệnh của mình. Ta tuyên án, ngươi phạm tội chống lại triều đình và đề nghị xử tử ngươi. Gã thương gia loạng choạng đứng lên, viên bộ đầu vội lấy chiếc áo phủ lên tấm lưng đang rướm máu của hắn, bởi vì theo lệ thì người ta phải đối xử nhã nhặn với kẻ sắp chết. Có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rành rọt cất lên ngay cạnh bục xử án. Lâm Phiên, hãy nhìn đây! Huyện lệnh cúi nhìn và nhận ra Lương lão phu nhân. Bà đang đứng ưỡng thẳng người và bỗng nhiên có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Có thể nói bà đã cất được gánh nặng của thời gian từng đè nặng lên đôi vai mình từ bao năm nay. Lâm Phiên rùng mình run rẩy sau khi lau sạch máu trên mặt để nhìn cho rõ xem ai vừa gọi mình. Thì đôi mắt có ánh nhìn chồng chọc lạ lùng của hắn bỗng mở trố ra. Hắn muốn thốt lên một câu nào đó nhưng không thể nào thốt nên lời. Lương lão phu nhân từ từ giơ tay lên chỉ vào Lâm Phiên và kết tội. Ngươi đã giết chính. Giọng bà lão bỗng tắt lịm và hai hàng nước mắt đầm đìa. Bà lão đảo muốn ngã. Lâm Phiên định lao tới chỗ bà, nhưng viên bộ đầu đã lôi mạnh hắn về phía sau. Khi hai người bộ khoái đưa kẻ tử tù ra, Lương lão phu nhân gục xuống ngất xỉu. 10 ngày sau khi xảy ra những sự kiện trên, tại kinh thành, thái sư mời 3 vị khách đặc biệt đến dự buổi tiệc nhỏ ở dinh thự của mình. Mùa thu vừa đi qua, nhường chỗ cho mùa đông tới, cánh cửa tam quan của đại sảnh mở rộng cho phép mọi người chiêm ngưỡng hoa viên tráng lệ với cảnh hồ sen lóng lánh ánh trăng, những chậu than hồng cháy rực làm cho không khí thêm ấm áp. Trên chiếc bàn gỗ mun chạm trổ được bày những cao lương mỹ vị, quý hiếm, đựng trong đồ sứ, tinh xảo. Khoảng chục gia nhân hối hả đi lại phục vụ xung quanh bàn và đích thân viên quản gia chỉ đạo công việc phục dịch, chú ý không để những chén rượu bằng vàng bị vơi. Thực khách là 4 vị đại nhân của triều đình, tất cả đều đã quá lục tuần. Thái sư dành chỗ ngồi danh dự cho thượng thư bộ hình, một nhân vật oai vệ với hàm râu quai nón hoa râm, ngồi cạnh là thượng thư bộ lễ. Người mảnh khảnh hơi gù do phải cúi nhiều để chúc tụng hoàng đế. Còn người thứ tư có thân hình cao lớn với bộ râu muối tiêu và ánh mắt sắc sảo là viên ngự sử họ Quản, người được cả đại đường nể sợ bởi sự ngay thẳng, chính trực và lòng tôn thờ công lý. Bữa tiệc sắp kết thúc, những công việc triều chính mà quan thái sư muốn bàn bạc cùng các bạn đồng liêu đã được giải quyết nhanh chóng và cuộc chuyện trò chuyển sang hướng chung chung trước khi họ nhấp nháp nốt chén rượu cuối cùng. Thái sư vuốt bộ râu và bảo thượng thư bộ hình. Vụ án tai tiếng về Phật tự ở Phổ Dương đã làm cho hoàng thượng xúc động mạnh. Trong 4 ngày liền, đại đức hòa thượng đã cố biện hộ cho nhà chùa mà không được. Ngày mai, ta xin nói riêng cho các ngài biết, bệ hạ sẽ tuyên bố phế truất địa vị của đại đức hòa thượng trong triều đình. Người cũng quyết định từ nay trở đi, các Phật tử cũng sẽ phải đóng thuế như tất cả mọi người. Thưa các ngài, điều này có nghĩa là bọn họ sẽ không còn có thể can thiệp vào những việc quốc gia đại sự nữa. Thượng thư bộ hình gật đầu nói. Đôi khi, một sự cố ngẫu nhiên may mắn lại cho phép một quan chức nhỏ thực hiện được sự giúp đỡ to lớn cho triều đình mà không biết. Một huyện lệnh họ Địch gì đó đã táo tợn, dám tấn công vào một ngôi chùa giàu có và có thế lực. Đáng ra, vào lúc bình thường thì tất cả Phật tử của đại đường đã nhất tề đứng lên chống lại ông ta rồi. Nhưng tình cờ hôm đó, đội quân đồn trú lại không có mặt trong trấn. Điều này đã cho phép dân chúng nổi loạn giết chết lũ hòa thượng sa đọa kia. Chắc chắn họ Địch ấy không biết được sự trùng hợp bất ngờ đó đã cứu thoát quan lộ, thậm chí có thể còn cứu thoát cả mạng sống của ông ta nữa. Ta rất vui khi nghe các ngài nói về viên quan họ Địch ấy, ngự sử nói chen vào. Điều này làm ta nhớ lại một việc mà mình đang giữ những bản tường trình về 2 vụ án khác nhau do ông ta xử. Một là vụ án tội cưỡng gian giết người do một tên du đảng gây ra, còn vụ kia là xử tội một gã thương gia Quảng Châu giàu có. Vụ này thì ta không hoàn toàn đồng ý, bản án của ông ta thật sự là một mưu mẹo hợp pháp. Tuy nhiên, vì các ngài cũng như các đồng liêu khác nên ta đã ký xác nhận vào bản án. Ta cho rằng ông ta phải có lý do đặc biệt mới hành động như vậy, nhưng ta sẽ rất biết ơn nếu các ngài hạ cố giải thích cho ta. Thượng thư Bổ Hình đặt chén rượu không xuống bàn và mỉm cười đáp: Lão hữu ơi, đây là một câu chuyện có gốc gác từ lâu. Cách đây đã lâu, khi ta còn là phụ việc trong nha phủ của Quảng Đông, thì huyện lệnh lúc bấy giờ chính là gã họ Phong bị ổi, mà sau này đã bị chặt đầu vì tội tiêu lạm công quỹ triều đình. Ta đã chứng kiến gã thương gia Lâm Phiên này hối lộ một khoản tiền lớn cho Phong huyện lệnh, nhờ đó thoát khỏi sự trừng phạt về một tội ác dã man. Sau đó, tên khốn này còn phạm nhiều lần nữa, đỉnh điểm là lúc hắn ra tay đoạt chính nhân mạng một lúc. Huyện lệnh Phổ Dương hiểu rằng mình phải hành động nhanh, vì tên thương gia giàu có này có thế lực vô cùng lớn ở kinh thành, cho nên thay vì việc kết án một tội nghiêm trọng đòi hỏi phải xét xử kéo dài, ông ta đã bằng lòng với một tội ác nhỏ. Nhưng sau khi lấy được lời thú tội, thì ông ta đã phán quyết rằng cái tội nhỏ ấy có thể được coi là một tội chống lại triều đình. Một kẻ đã tinh vi trốn tránh được vương pháp suốt 20 năm qua, cuối cùng cũng bị kết án, nhờ vào cái mà ngài gọi rất đúng là một mưu mẹo hợp pháp. Tất cả bọn ta đều cho rằng đó là công lý tuyệt đối. Chính vì thế mà bọn ta đã nhất trí quyết định ký nhận vào bản án của họ Địch. Quản ngự sử thán phục reo lên: Rất hay, bây giờ thì ta đã hiểu. Ngày mai, việc đầu tiên ta phải làm là phê chuẩn bản án này. Thượng thư Bộ Lễ từ đầu đến giờ chỉ ngồi nghe mà không nói gì, giờ đây cũng góp chuyện. Tuy không phải là một pháp quan, nhưng ta hiểu rằng Địch huyện lệnh nổi tiếng kia đã gỡ được hai việc khó cho xã tắc. Một là giúp triều đình phá được thế lực của Phật giáo, hai là góp phần củng cố quyền lực của triều đình đối với những thương gia Quảng Châu tự phụ. Có nên thăng quan cho huyện lệnh ấy, để ông ta có thể phát huy hết tài năng của mình không? Thái sư lắc đầu: Ta e là còn quá sớm, con người này vẫn chưa đủ 40 tuổi và còn cả một sự nghiệp trước mắt. Trong tương lai, ông ta sẽ có rất nhiều dịp để thể hiện lòng nhiệt tình và tài năng của mình. Thăng quan muộn sẽ làm người ta đau khổ, còn thăng quan sớm sẽ làm nảy sinh những tham vọng vô độ. Vì quyền lợi công việc của triều chính, chúng ta cần tránh hai thái cực ấy. Thượng thư Bộ Hộ đáp: Ta hoàn toàn đồng ý với ngài, nhưng cũng không có gì xấu nếu chúng ta bày tỏ thái độ đồng tình với ông ta, chỉ là để động viên thôi. Có lẽ Thượng thư Bộ Lễ có thể gợi ý cho chúng ta một cách phúc đáp thích hợp. Sau một hồi vuốt râu suy ngẫm, Thượng thư Bộ Lễ tuyên bố: Vì Hoàng thượng đã sốt sắng quan tâm đến vụ án Phật tự, nên ngày mai ta sẵn sàng xin bệ hạ ban cho họ Địch kia mấy lời động viên. Ồ, tất nhiên không phải bút tích của người, mà là một bức hoành phi với mấy chữ đề tặng. Đó đúng là một điều cần làm, ngài xử sự thật là khéo, thái sư reo lên. Thượng thư Bộ Lễ mỉm cười, nhận xét: Bọn ta có nhiệm vụ đảm bảo sự công bằng hoàn toàn trong công việc triều đình. Từ nhiều năm nay, ta luôn cân nhắc giữa khen và chê, giữa phê phán và tán thành, với một sự thận trọng chẳng khác gì thợ kim hoàn đong vàng đong bạc. Chỉ một sự chênh lệch nhỏ cũng đủ làm sai lệch tất cả. Cả bốn quan khách đứng lên, thái sư dẫn khách bước xuống bậc thềm đá để đưa họ đi dạo quanh hồ sen. Hồi 25. Ngoài Nam Môn, hai vụ hành hình, nhận chiếu chỉ, Địch Công bái lại. Khi bản án cuối cùng từ kinh thành gửi về thì các trợ thủ của huyện lệnh vừa phải trải qua 15 ngày buồn tẻ nhất trong đời. Từ sau buổi kết án Lâm Phiên, Địch Công tỏ ra khó tính. Ông không ngừng suy nghĩ về một vấn đề mà bản thân không muốn nói ra. Thông thường, sau khi lấy được lời thú tội của thủ phạm, ông vẫn cùng các trợ thủ xem xét lại những điểm đáng quan tâm của vụ án. Nhưng lần này, ông chỉ cảm ơn sự giúp đỡ chân tình của họ, rồi lập tức vùi đầu vào nghiên cứu các tập văn thư hành chính. Buổi chiều hôm ấy, có sứ giả của triều đình đưa thông tri tới. Liền đó, Đào Cam đang kiểm tra sổ sách kế toán của huyện đường, y ký nhận, thông tri và vội vàng đem cái phong bì dày cộp tới thư phòng huyện lệnh. Hồng Sư Gia đang ở trong đó đợi xin dấu của ông, Kiều Thái và Mã Vinh cũng có mặt ở đây. Trước khi để thông tri lên bàn, Đào Cam chỉ cho mọi người xem dấu son lớn của bộ hình đóng ngoài phong bì. Y mỉm cười rạng rỡ và hân hoan tuyên bố: "Bản tuyên án cuối cùng đây, hỡi các huynh đệ, đại nhân sẽ không phải lo nghĩ nữa rồi." Lão Hồng nói: "Lão Phu không tin là đại nhân đang lo nghĩ vì sợ bản án không được phê chuẩn. Ngài không nói ra, nhưng lão có cảm giác là ngài đang lo nghĩ về một chuyện có tính chất cá nhân. Chắc chắn, vấn đề mà ngài muốn giải quyết chỉ là để thỏa mãn cho riêng mình." Mã Vinh nói chen vào: "Dù sao, tiểu nhân biết ai sẽ tìm được niềm vui khi nghe huyện lệnh tuyên bố lời phê chuẩn cuối cùng đối với bản án Lâm Phiên, đó chính là Lương lão phu nhân. Tất nhiên, thượng thư bộ hộ sẽ tịch thu phần lớn tài sản của bị cáo, một trong những người giàu nhất đại đường." Kiều Thái nhận xét: "Bà ta xứng đáng được hưởng. Hôm ấy, nhìn bà ta ngất xỉu đúng vào giây phút giành lại công lý thật là thương tâm. Những người già cả thường không chịu nổi những xúc động thuộc loại như vậy. Hình như từ hôm đó, bà ta vẫn chưa gượng dậy được." Địch Công bước vào và cả bốn người kia liền đứng dậy ngay. Ông chào họ với vẻ mặt đầy lo nghĩ, rồi đón lấy phong bì mà lão Hồng đang cung kính dâng lên. Sau khi liếc qua tờ thông tri, ông giải thích: "Quan trên đã phê chuẩn bản án của ta, nhưng thật nghiệt ngã cho số phận Lâm Phiên. Theo ta, có lẽ chỉ đơn giản là chặt đầu hắn là đủ, nhưng chúng ta vẫn phải thi hành mệnh lệnh của Hoàng thượng thôi." Sau đó, Địch Công đọc thông tri của Thượng thư Bộ Lễ gửi kèm theo các văn thư khác. Sau khi đưa cả tập thông tri cho lão Hồng, ông hướng về phía kinh thành, kính cẩn nghiêng mình. Xong xuôi, ông bảo mọi người: "Thật vinh hạnh cho chúng ta, Hoàng thượng đã hạ cố ban cho chúng ta một bức hoành phi, trên đó chép lại lời đề tặng mà đích thân bệ hạ đã hạ bút son viết. Lão Hồng này, khi nào nhận được bức hoành phi đó, lão hãy cho treo ngay vào chỗ danh dự bên trên bục xử án tại công đường nhé." Ông cắt ngang những lời chúc tụng của bốn trợ thủ rồi tiếp tục nói: "Ngày mai, theo lệ thường, một canh giờ trước khi mặt trời mọc, ta sẽ mở phiên thăng đường đặc biệt để đọc lời tuyên án. Lão Hồng này, lão hãy truyền lệnh cho toàn bộ nha phủ. Đồng thời, lão cũng báo cho viên võ quan chỉ huy đồn trú biết là ta đang cần một tốp kỵ binh để áp giải tử tù ra pháp trường." Huyện lệnh vuốt râu với vẻ lơ đãng và suýt nữa lại chìm đắm vào trạng thái suy tư. Nhưng ông bỗng bừng tỉnh rồi thở dài cúi đầu xem các văn thư để đóng dấu son. Đào Cam giật tay lão Hồng, Mã Vinh và Kiều Thái cũng ra hiệu khích lệ. Thế là lão Hồng hắn giọng nói: "Bẩm đại nhân, vụ án Lương Kha Phát vẫn chưa được làm sáng tỏ. Giờ đây, khi kẻ giết người đã bị chính thức kết án, liệu đại nhân có hạ cố giải thích cho bọn thuộc hạ biết chuyện gì đã xảy ra không ạ?" Huyện lệnh ngẩng đầu đáp gọn lõn: "Ngày mai, ngay sau khi hành hình xong lũ tội nhân." Sau đó, ông lại vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu. Ngày hôm sau, trước khi trời sáng, người dân Phổ Dương đã tụ tập đông nghịch trước cửa nha phủ. Cuối cùng, cổng nha môn mở ra và mọi người kéo vào công đường đã được thắp sáng bởi những hàng nến to cắm xung quanh phòng. Mọi người xì xào bàn tán và lấm lét nhìn về phía một nam nhân khổng lồ vác kiếm dài đứng im phăng phắc sau viên bộ đầu. Đa số những người tới xem là vì tò mò, nhưng trong số những người già cả thì có một số tỏ vẻ lo âu. Họ biết triều đình không dễ dàng bỏ qua chuyện nổi loạn của dân chúng, và nếu triều đình coi cuộc tàn sát lũ sư sãi bất lương kia là một hành vi trái lệnh, thì chắc chắn triều đình sẽ nghiêm trị cả huyện. Ba tiếng còng vang lên, Địch Công xuất hiện cùng với bốn viên trợ thủ. Chiếc áo choàng hồng điều trên người ông là dấu hiệu cho thấy án tử sẽ được tuyên. Huyện lệnh ngồi vào bàn và tuyên bố bắt đầu phiên thăng đường. Vương Tam được dẫn ra trước tiên. Những vết thương của gã đã liền sẹo, gã vừa được ăn thịt quay theo lệ thường và tỏ ra cam chịu với số mệnh. Sau khi gã bị bắt quỳ, Địch Công dở một cuộn giấy ra và đọc to: "Tội nhân Vương Tam đã phạm tội cưỡng gian và giết người, gã sẽ bị chặt đầu, thi thể sẽ bị phân ra, còn đầu bị đem bêu ở Nam Môn trong 3 ngày để làm gương." Hai bộ khoái trói hai cánh tay kẻ tử tù ra sau lưng, buộc một tấm biển trắng lên vai gã. Trên có ghi sẵn tên, tuổi, tội trạng và hình phạt, rồi lôi gã ra. Viên chánh luật sự dâng lên huyện lệnh một bản luận tội thứ hai. Vừa dở văn thư, ông vừa ra lệnh cho bộ đầu gọi đại sư Toàn Khải cùng tỷ muội họ Dương tới. Lão hòa thượng mặc áo cà sa tím viền vàng chống cây thiền trượng bước vào. Lão tăng đặt cây thiền trượng sơn đỏ xuống đất và thông thả quỳ xuống. Tiếp theo, viên quản gia của Địch Công dẫn hai tỷ muội vào. Cả hai mặc áo dài xanh, có hai ống tay áo dài thước tha, đầu vấn khăn lụa thêu dành riêng cho các thiếu nữ chưa chồng đến tuổi cập kê. Trong hai nàng đẹp đến nỗi cả công đường thốt lên những tiếng trầm trồ thán phục. Huyện lệnh nói: "Bây giờ ta sẽ đọc bản án của triều đình về chùa Phổ Độ. Tất cả tài sản của ngôi chùa này đều bị tịch thu, trừ chính điện và một gian nhà dành cho các tăng ni ở. Còn toàn bộ ngôi chùa sẽ bị san bằng trong 7 ngày kể từ ngày ban bố lời phán quyết. Đại sư Toàn Khải tiếp tục được thờ phụng Phật Bà và nhiều nhất chỉ được giữ lại 4 nhà sư." Vì cuộc điều tra đã xác nhận 2 trong số 6 đình cát không có cửa mật, cho nên bản tuyên án này quyết định rằng hài nhi được hoài thai sau khi mẫu thân nghỉ qua đêm trong chùa sẽ không hề bị coi là con hoang. Việc sinh ra đứa trẻ phải được coi là do lòng từ bi của Phật Bà Quan Âm. 4 nén vàng trong số tài sản của nhà chùa sẽ được trích ra để thưởng cho hai cô nương họ Dương là Hoàng Mai và Bích Đào. Huyện lệnh tại địa phương nơi họ sinh ra được lệnh phải ghi trước tên họ gia đình họ Dương trong sổ đăng ký nhân khẩu dòng chữ triều đình ghi công. Vì có công trạng như vậy nên họ Dương sẽ được miễn thuế trong 50 năm. Địch Công ngừng lời để quan sát bách tính một lát, rồi ông nhấn mạnh từng chữ trong lúc đọc tiếp. Triều đình rất bất bình khi thấy dân chúng Phổ Dương đã tàn sát 20 hòa thượng, vi phạm đặc quyền của triều đình và ngăn cản công lý thi hành theo đúng vương pháp. Cả trấn phải chịu trách nhiệm về hành vi dã man này. Triều đình đã định đề ra những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, căn cứ vào hoàn cảnh đặc biệt dẫn đến sự kiện đó, và có chú ý tới lời đề nghị khoan hồng của huyện lệnh Phổ Dương, triều đình quyết định mở lượng từ bi và chỉ khiển trách nghiêm khắc dân chúng mà thôi. Đây là trường hợp hoàn toàn ngoại lệ. Có tiếng rì rầm cảm tạ cất lên trong đám đông, có mấy người còn định tung hô Địch Công, nhưng ông cất tiếng quát to: "Im lặng!" Trong khi ông thông thả cuộn tờ thông tri lại, thì vị đại sư cùng hai thiếu nữ không ngớt lời bái tạ cảm ơn. Sau khi ba người trở về chỗ ngồi, huyện lệnh mới ra hiệu cho bộ đầu dẫn Lâm Phiên ra trước công đường. Lâm Phiên trông già đi nhiều sau mấy ngày ngồi chờ trong ngục. Hai con mắt bé tí của hắn mất hút trong hai hố mắt sâu hõm, còn bộ mặt thì gầy sọp và hốc hác hẳn đi. Khi nhìn thấy tấm áo choàng khoác trên người huyện lệnh và cái bóng khổng lồ của viên đao phủ, hắn bắt đầu run lên bần bật đến nỗi bộ khoái phải đỡ hắn quỳ xuống. Huyện lệnh khoanh tay trước ngực, ngồi thẳng người trên ghế rồi bắt đầu đọc lời tuyên án. Lâm Phiên phạm tội chống lại triều đình, hắn phải chịu án tử ở mức nghiêm khắc nhất, nghĩa là tội nhân Lâm Phiên sẽ bị phanh thây. Gã thương gia cất lên một tiếng kêu khản đặc rồi ngã lăn ra đất, trong khi viên bộ đầu cho hắn ngửi giấm để tỉnh lại. Huyện lệnh đọc tiếp: "Tất cả tài sản của hãng buôn nhà họ Lâm cũng như toàn bộ của cải tiền bạc của kẻ phạm tội Lâm Phiên sẽ bị triều đình tịch thu. Một nửa số tài sản ấy sẽ trao trả cho Lương Âu Dương Thị để bồi thường những thiệt hại do Lâm Phiên gây ra cho gia đình bà." Địch Công dừng lời, đưa mắt tìm bà Lão Lương nhưng không tìm thấy. Ông lại đọc tiếp: "Bản án này kết thúc vụ triều đình kiện Lâm Phiên, bởi vì gia đình họ Lương sẽ được trả nợ máu, cho nên nó cũng kết thúc cả vụ Lương gia kiện Lâm gia." Huyện lệnh gõ kinh đường mộc xuống bàn, phiên thăng đường kết thúc. Khi ông đứng lên, đám đông cất tiếng hoan hô thán phục, rồi họ chen nhau ra cửa để đi xem áp giải tử tù ra pháp trường. Trước cổng nha phủ có một chiếc xe bò đứng đợi, xung quanh là đội kỵ binh đến từ đội quân đồn trú trong trấn. Bộ khoái dẫn Lâm Phiên và Vương Tam ra, rồi kéo chúng lên xe, hai người đứng cạnh nhau trên chiếc xe bò. "Dẹp ra, dẹp ra!" Lính gác quát tháo đám đông, kiệu quan của huyện lệnh xuất hiện. Trước và sau kiệu có hai đội bộ khoái xếp thành hàng bốn đi hộ tống, chiếc xa bò cũng bắt đầu chuyển bánh dưới sự áp tải của binh lính kỵ binh và đoàn người ra phía Nam Môn. Khi Cổ Kiệu đưa địch công ra tới bãi pháp trường, thì Viên Quang Võ chỉ huy quân đồn trú bước tới, rước ông tới khán đài. Vừa được dựng đêm qua, huyện lệnh ngồi xuống ghế, hai bên là các trợ thủ thân cận. Các phụ tá của Đao phủ đỡ tử tù từ trên xe xuống, đội bổ khoái cũng nhảy ngay xuống để làm thành hàng rào xung quanh tử tù. Trong khi đó, những tia nắng đầu tiên bắt đầu hắt ánh hào quang đỏ ôi lên những món binh khí của họ. Đám đông tụ tập xung quanh pháp trường, họ lấm lét nhìn về phía bốn con trâu mộng do một lão nông dắt tới và đang gặm cỏ cách đó không xa. Theo hiệu lệnh của địch công, hai người phụ tá Ấn Vương Tam quỳ xuống, họ tháo tấm biển rồi lật cổ gã phơi rõ ra, Đao phủ giơ thanh đao to bản lên và đưa mắt nhìn huyệt lệnh, ông gật đầu. Thanh đao nặng, giáng phập xuống cổ tử tù. Cú chém mạnh đã làm kẻ khốn nạn ngã vập mặt xuống đất, nhưng đầu gã vẫn chưa lìa hẳn khỏi cổ. Có thể do xương cổ của gã quá to, hoặc cũng có thể do Đao phủ không lượng được chính xác nhát chém. Đám đông ồ lên tiếng xì xào chê bai. Mã Vinh ghé tai lão Hồng nói khẽ. Thằng khốn nói quả không sai, cho đến lúc chết gã vẫn không gặp may. Hai người phụ tá lại lôi Vương Tam ngồi dậy và lần này Đao đã hoàn thành nhiệm vụ. Đao phủ nhặt chiếc thủ cấp đang còn nhỏ máu đem đến trước mặt huyện lệnh để ông ta đóng dấu son lên trán. Sau đó chiếc đầu được vứt vào sọt để đợi đem đi bêu ngoài cổng thành. Đến lượt Lâm Phiên bị dẫn ra giữa pháp trường và mấy người phụ tá cắt dây trói tay cho hắn. Khi nhìn thấy bốn con trâu, họ Lâm kêu thét lên và lấy hết sức bình sinh mà vùng vẫy, nhưng Đao phủ đã túm lấy cổ và quật hắn xuống đất. Mấy người phụ tá lập tức lấy dây chảo to buộc chặt cổ tay cổ chân hắn. Viên Đao phủ ra hiệu cho lão nông dắt trâu tới. Địch công ghé tai nói nhỏ mấy câu với viên võ quan. Ông này liền ra hiệu cho quân lính của mình xếp thành một hàng rào vuông dày đặc xung quanh để tránh cho dân chúng phải nhìn thấy cảnh tượng gớm ghiếc sắp diễn ra. Một tiếng gà gáy từ xa vọng lại làm khuấy động bầu không khí lạnh ngắt như tờ. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía huyện lệnh. Ông gật đầu ra hiệu. Lâm Phiên rống lên một tiếng kêu mang dại, rồi nhanh chóng chuyển sang tiếng rên la kéo dài. Người ta nghe thấy tiếng dục trâu khe khẽ giống như tiếng dục trâu cày ruộng của người nông phu. Tiếng dục trâu bình thản ấy làm cho cả đám đông rùng mình. Sau đó họ lại nghe tiếng la hét xen lẫn tiếng cười điên loạn của họ Lâm, có tiếng gãy khô gọn giống như một thân cây bị tiện đứt, rồi đám lính tản ra. Lúc ấy, người xem nhìn thấy Đao phủ đang tách đầu Lâm Phiên ra khỏi thi thể, y lại xách đầu đến cho huyện lệnh đóng dấu son. Chiếc thủ cấp này cũng sẽ bị bêu ngoài cổng thành bên cạnh đầu Vương Tam. Theo lệ thường, viên Đao phủ đưa một đỉnh bạc cho lão nông làm nhiệm vụ dẫn trâu đến, và mặc dù loại người như lão ít khi có dịp được nhìn thấy thứ kim loại quý này, nhưng lão vẫn nhổ toẹt xuống đất không thèm nhận một đồng lương chết tiệt ấy. Tiếng còng chiên vang lên, quân lính bồng kiếm chào, trong khi địch công bước xuống, mặt ông hơi tái đi và trên trán lấm tấm mồ hôi. Mặc dù tiết trời buổi sáng rất mát mẻ, huyện lệnh lên kiệu và bảo gia nhân đưa tới miếu thành hoàng. Tại đây, ông thắp hương khấn vái một lúc lâu rồi mới trở về nha phủ. Bước vào thư phòng, ông thấy bốn trợ thủ đang đợi mình. Ông ra hiệu cho lão Hồng rót cho mình một chén trà nóng. Địch công đang nhấp từng ngụm trà nhỏ thì viên bộ đầu sòng sọc vào phòng kêu lên. Bẩm đại nhân, người ta thông báo rằng Lương lão phu nhân vừa uống thuốc độc tự tử rồi. Hồng sư gia cùng ba trợ thủ thốt lên những tiếng kêu sửng sốt, nhưng huyện lệnh không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ông bảo viên bộ đầu, ngươi hãy dẫn Ngỗ Tác tới ngay nhà bà ta, bảo ông ta thảo một bản xác nhận tuyên bố rằng bà lão tự vẫn trong lúc thiếu tỉnh táo. Sau đó, ông ngã người ra sau ghế rồi nhận xét bằng một giọng mơ màng. Thế là cuối cùng, vụ án Lương gia kiện Lâm gia đã kết thúc, thành viên cuối cùng của dòng họ Lâm đã chết trên pháp trường, còn người sống sót cuối cùng của dòng họ Lương thì vừa tự vẫn. Trong gần 30 năm, lòng thù hận ghê tởm đã biểu hiện thành một chuỗi xích dài. Trong đó, chuyện lừa đảo, hèn hạ, cưỡng gian, phóng hỏa giết người làm thành những mắt xích bi thảm. Chúng ta vừa chứng kiến kết cục của những hành vi tội lỗi. Cuối cùng, tất cả các nhân vật liên quan đều tận số. Với ánh nhìn vô định, địch công ngồi im lặng một lát, mấy trợ thủ mở to mắt nhìn ông với vẻ tò mò, nhưng không ai dám hỏi câu nào. Bỗng nhiên, huyện lệnh có vẻ như vừa thoát khỏi trạng thái nhập thần, khoanh hai tay trước ngực, bằng giọng nói đã trở lại bình thường, ông giải thích. Khi tiến hành nghiên cứu vụ án này, ta cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ mâu thuẫn lạ lùng của Lâm Phiên. Là một tội nhân nhẫn tâm, hắn coi đối thủ chính của mình là Lương lão phu nhân. Mấy năm đầu, hắn đã quyết trừ khử bà bằng mọi giá, nhưng từ khi đến Phổ Dương thì hắn thay đổi hẳn thái độ. Mặc dù lúc ấy, họ Lâm vẫn có tay chân để sai khiến và có thể dễ dàng cho người ám sát bà lão bằng cách dàn dựng một vụ tai nạn giả. Hắn đã không ngần ngại khi ra tay ám hại 5 người chúng ta. Thế mà, từ khi Lương lão phu nhân chọn Phổ Dương làm nơi trú ngụ, hắn không hề có một hành vi nào chống lại bà. Tại sao như vậy? Đến khi nhặt được cái khánh dưới quả chuông thì ta mới có dấu hiệu chỉ dẫn đầu tiên. Chữ Lâm khắc ở mặt trong cái khánh đã làm cho tất cả mọi người tưởng lầm cái khánh đó là của Lâm Phiên. Những loại đồ trang sức này thường được đeo sát vào ngực ở bên trong áo lót, và nếu dây đeo bị đứt thì nó sẽ bị vướng lại ở phía trong áo. Do đó Lâm Phiên không thể đánh mất nó được. Nhưng vì chúng ta tìm thấy cái khánh ở ngay gần đốt xương sống của bộ hài cốt, cho nên ta suy ra nó là của người bị giết. Lâm Phiên không nhìn thấy cái khánh ấy, bởi vì lúc xảy ra án mạng thì cái vật trang sức này được nạn nhân đeo ở trong áo. Chỉ đến khi mối đã gặm hết vải thì nó mới lộ ra. Điều đó làm cho ta giả thiết bộ hài cốt ấy không phải là của Lương Kha Phát, mà đúng hơn là của một người có cùng họ với hung thủ. Huyện lệnh dừng lại để uống cạn chén trà rồi nói tiếp. Ta xem lại những điều ghi chép điều tra của ta, và một chi tiết khác đã chứng minh cho ta thấy nạn nhân không thể là Lương Kha Phát. Đáng ra, vào thời điểm đến Phổ Dương, y phải ở độ tuổi 30, theo lời khai báo của Lương lão phu nhân với Cao Trương Tuần. Nhưng theo họ Cao thì y chỉ độ đôi mươi tuổi mà thôi. Thế là ta tự hỏi liệu bà lão kia có phải là Lương Âu Dương Thị thật không, hay đó chỉ là một nữ nhân khác? Có phải đó là một người khác giống Lương lão phu nhân không? Một nữ nhân căm ghét Lâm Phiên nhưng gã này không dám hoặc không muốn làm hại. Ta bắt đầu xem xét lại hồ sơ để tìm ra hai người có khả năng đóng giả là hai bà cháu nhà họ Lương. Đúng lúc ấy, trong đầu ta xuất hiện một ý nghĩ hoàn toàn quái đản. Nhưng sự chính xác của nó đã dần dần được các sự kiện chứng minh. Chắc các ngươi cũng nhớ ngay, sau khi xảy ra chuyện Lâm Phiên cưỡng gian thê tử của Lương Hồng, thì Lương Anh cũng biến mất. Thời bấy giờ, người ta cho là Lâm Phiên đã giết hiền thê. Nhưng người ta không tìm thấy xác và chẳng có bằng chứng nào về vụ giết người được phát hiện trước nha phủ cả. Bây giờ thì ta biết rõ ràng nàng không bị giết mà chỉ đơn giản là bỏ đi mà thôi. Chúng ta biết Lương Anh rất yêu phu quân, có thể nàng yêu tới mức sẵn sàng tha thứ cho hắn về cái chết của gia huynh và phụ thân. Nhưng khi hắn phải lòng đại tẩu thì phải chăng chúng ta có thể giả thuyết rằng tình yêu cháy bỏng của thê tử bị phụ bạc đã biến thành lòng căm thù cũng không kém phần cháy bỏng. Có thể nói rằng vì quyết trả thù phu quân nên nàng đã bí mật tìm gặp thân mẫu để liên kết cùng bà. Việc nàng bỏ đi đã gây cho hắn một nỗi đau khủng khiếp. Bởi vì, mặc dù thật khó tin, nhưng sự thật là Lâm Phiên rất yêu Lương Anh. Chuyện thích thú thê tử của Lương Hồng chỉ là một trò ngông cuồng của kẻ phóng đảng. Nó không hề làm giảm tình yêu hắn dành cho nàng. Đó là thứ tình cảm duy nhất còn có thể giữ hắn không xa hoàn toàn vào con đường tội lỗi. Cho nên, việc bị thê tử từ bỏ đã làm hắn không còn muốn kiên giữ những thế lực hắc ám lâu nay vẫn ẩn náu trong con người. Hắn bắt đầu truy bức họ Lương tới mức độ tàn bạo ngày càng tăng và kết thúc bằng vụ tàn sát hết những thành viên cuối cùng của dòng họ này trong công sự cũ. Tất cả những người có mặt trong đó đều đã bị giết chết, kể cả bà lão Lương lẫn tôn nhi Lương Kha Phát của bà. Đào Ca muốn nói một câu nhưng huyện lệnh giơ tay ngăn lại và nói tiếp. Lương Anh liền thay Lương lão phu nhân tiếp tục cuộc đấu tranh. Vì là người tinh cẩn của mẫu thân và hoàn toàn biết rõ mọi chuyện của gia đình mình, nên nàng không khó khăn gì trong việc làm cho người ta tưởng mình là bà lão Lương. Có lẽ giữa hai mẹ con có sự giống nhau và chắc là nàng đã phải làm ra vẻ già đi để cho người ta dễ tưởng lầm. Hơn nữa, vì ngờ rằng thế nào Lâm Phiên cũng tấn công mình, nên có thể Lương lão phu nhân đã trao mọi giấy tờ liên quan đến chuyện xích mích giữa hai họ cho nàng trước khi bà ẩn náu vào công sự. Có lẽ kể từ sau vụ tàn sát chính nhân mạng ấy thì Lương Anh mới để lộ cho phu nhân biết thật sự mình là ai. Đòn đánh này đối với hắn có lẽ còn đau hơn cả đòn đánh trước. Thê tử không chỉ từ bỏ mình mà bây giờ nàng còn tỏ ra là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Vậy mà hắn lại không thể tố giác tội mạo danh của nàng được, bởi vì như thế có nghĩa là phải công khai thú nhận rằng nàng đang chống lại hắn, một điều mà người nào có tính kiêu căng sẽ không bao giờ chấp nhận. Với lại, nhất là hắn vẫn còn yêu nàng, cho nên chỉ còn một giải pháp duy nhất là chạy trốn. Đó chính là lý do tại sao hắn tới ẩn náu tại Phổ Dương và tại sao hắn lại chuẩn bị chạy trốn đi xa hơn nữa khi nàng đuổi kịp tới đây. Nhưng nếu Lương Anh đã cho phu quân biết tung tích thật sự của mình thì nàng lại nói dối về chàng thanh niên đi theo. Nàng khẳng định đây là Lương Kha Phát. Điều đó dẫn đến cái phần khó tin nhất và vô nhân đạo nhất trong câu chuyện bi thảm này. Điều dối trá ấy nằm trong kế hoạch độc ác, một kế hoạch còn độc ác hơn cả tội ác tàn nhẫn do Lâm Phiên gây ra. Trên thực tế, chàng thanh niên ấy chính là nhi tử của nàng và Lâm Phiên. Khi gã thương gia Quảng Châu cưỡng gian thê tử của Lương Hồng trong ngôi miếu bỏ hoang, hắn không biết rằng thê tử của mình sau bao năm mong đợi cuối cùng đạt được hy vọng làm mẹ. Ta không có tham vọng là dò được đáy sâu tâm hồn nữ nhân, nhưng ta hình dung rằng chính việc phu quân ngoại tình ngay vào lúc tình yêu của họ hứa hẹn đâm hoa kết trái sau bấy lâu mong ước đã manh nha trong trái tim một nỗi căm thù điên rồ và trái với luân thường đến thế. Ta nói trái với luân thường bởi vì nữ nhân này đã cố ý hy sinh nhi tử, để khi có cơ hội sẽ giáng cho phu quân đòn đánh cuối cùng. Đến khi Lâm Phiên bị phá sản hoàn toàn bởi đơn kiện của nàng, thì nàng mới có thể hoàn thành nốt kế hoạch của mình bằng cách tiết lộ cho phu quân biết hắn đã giết chết nhi tử của mình. Chắc là nàng đã thu xếp làm sao cho chàng thanh niên tin rằng mình là Lương Kha Phát. Chẳng hạn như kể cho y nghe rằng nàng đã đánh tráo hai tiểu đồng với nhau để tránh cho y khỏi Lâm Phiên giết hại. Nhưng nàng lại đeo vào cổ y chiếc khánh mà phu quân đã tặng nàng vào ngày cưới. Điều đó chỉ đến khi hỏi cung Lâm Phiên ta mới bắt đầu nhìn thấy rõ được. Trước đấy, trong đầu ta chỉ mới có một giả thuyết khá mơ hồ. Sự kiện đầu tiên xác nhận cho giả thuyết này là phản ứng dữ dội của Lâm Phiên khi thấy cái khánh. Suýt nữa thì hắn đã nói ra thứ đồ trang sức ấy là của thê tử. Và khi hai vợ chồng họ đối mặt với nhau trong giây phút thống thiết thì giả định của ta hoàn toàn được xác nhận. Cuối cùng, Lương Anh đã thắng. Phu quân nàng đã bị sạt nghiệp và bị kết án tử hình. Nàng đã đạt được mục đích theo đuổi mấy lâu nay. Đã đến lúc nàng phải giáng đòn kết liễu cuối cùng. Nàng giơ tay chỉ vào mặt hắn với tư thế của người kết tội, rồi quát to, ngươi đã giết. Nhưng nàng đã phải dừng lại vì không thể nói ra hết câu nói khủng khiếp. Ngươi đã giết chính nhi tử của mình. Nhìn thấy mặt mũi hắn bê bết máu và hắn đã mãi mãi thua cuộc, lòng căm thù của nàng bỗng tắt hẳn. Lúc nàng loạn choạng vì xúc động, sở dĩ Lâm Phiên muốn lao tới không phải là để đánh nàng như người ta tưởng. Không, ta đã nhìn thấy ánh mắt của con người ấy. Sự thật là lúc đó hắn muốn chạy tới đỡ nàng, muốn ôm lấy để cho nàng khỏi ngã đau. Bây giờ hỏi các bằng hữu, các ngươi đã biết tất cả và các ngươi hiểu nhiệm vụ của ta khó khăn đến mức nào. Ta đã bắt Lâm Phiên và ta phải cố chứng minh tội trạng của y càng nhanh càng tốt mà không được dựa vào một vụ kể tội hắn giết nhi tử. Nếu muốn chứng minh sự mạo danh của Lương Anh thì phải mất hàng tháng. Thế là ta quyết định giăng bẫy để hắn thú nhận tội mưu sát chính bản thân ta. Ta làm cho hắn phải nhận tội, nhưng vấn đề không phải vì thế mà đã được giải quyết hoàn toàn. Chắc chắn là triều đình sẽ lấy một phần tài sản của Lâm Phiên để bồi thường cho Lương lão phu nhân mạo danh kia, mà ta thì không thể để cho bà ta được hưởng những gì thuộc quyền sở hữu hợp pháp của đại đường. Ta vẫn đợi bà ta đến gặp ta, bởi vì câu hỏi của ta về chuyện bà ấy chạy thoát như thế nào khỏi công sự bị tấn công, đã cho bà ấy thấy ta đã lờ mờ nhìn ra sự thật. Thấy bà ta không muốn sốt sắng đến gặp ta, ta tưởng sẽ phải phát lệnh truy nã, nhưng bây giờ thì vấn đề này đã được giải quyết xong. Lương Anh đã đợi đến ngày hành quyết phu quân mới tự vẫn để được chết cùng ngày với hắn. Giờ thì chỉ có Ngọc Hoàng mới có phần phán xét. Mọi người im lặng không nói một lời, huyện lệnh bỗng rùng mình khép chặt vạt áo rồi cất tiếng. Mùa đông đến rồi, trời đã bắt đầu lạnh. Lão Hồng, đi vào phòng bộ khoái bảo họ chuẩn bị đốt chậu than cho ta nhé. Sau khi các trợ thủ ra khỏi phòng, huyện lệnh bước tới trước bộ gương và bỏ mũ cánh chuồn ra. Trong gương soi rõ bóng hình ông với vẻ mặt nhăn nhó. Ông lơ đãng gặp mũ bỏ vào ngăn kéo. Ông đội lấy chiếc mũ vải nhỏ rồi chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Địch Công cố hết sức lấy lại vẻ bình thản thường ngày, nhưng vừa gạt bỏ được khỏi đầu câu chuyện gớm ghiếc mà mình vừa kể, ông lại thấy hiện ra quang cảnh những thi thể bị giày xéo của lũ hòa thượng, hoặc lại nghe thấy tiếng cười mất trí của Lâm Phiên lúc bị xé xác. Ông tuyệt vọng tự hỏi tại sao trời cao lại có thể dung thứ cho những nỗi đau khổ và cho những cuộc tàn sát dã man như vậy. Bị giày vò bởi những câu hỏi không có câu trả lời, Địch Công đưa hai tay ôm lấy mặt đứng trước án thư. Khi bỏ tay ra, huyện lệnh nhìn thấy bức thông tri của bộ lễ, thấy mình có bổn phận phải kiểm tra lại xem các lục sự đã treo bức Hoành Phi vào đúng chỗ chưa. Ông thở dài đầy buồn rầu rồi vén rèm bước sang công đường. Địch Công nhìn từ chiếc bàn phủ vải điều đến chiếc ghế trống đằng sau bàn, rồi ông ngắm nhìn bức trướng thêu hình đại kỳ lân phía sau, tượng trưng cho sự sáng suốt. Ngước mắt lên cao, ông nhìn thấy bức Hoành Phi của hoàng đế ngự trị bên trên bục xử án. Một sự xúc động sâu sắc xâm chiếm tâm hồn, Địch Công quỳ gối xuống sàn, bắt đầu khấn với tất cả lòng thành tâm. Ông cứ quỳ như thế một lúc lâu trong căn buồng trống trải và lạnh lẽo. Những tia nắng mặt trời rọi qua cửa sổ phía trên và chiếu sáng hàng chữ lớn thiếp vàng trên bức Hoành Phi, nghĩa trọng vô sinh. Dịch: con người chỉ là vật mọn, công lý mới là trên hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo, Ngự Châu Án. Tống Trào có Hắc Bao Công, Đường Triều Võ Hậu, Địch Công Anh Hùng. Ngự Châu Án là tác phẩm thứ 6 trong bộ tiểu thuyết trinh thám viết về Địch Nhân Kiệt, vị thần thám danh tiếng lẫy lừng triều Đường dưới thời Võ Tắc Thiên trị vì. Năm 669, Địch Công vẫn giữ cương vị huyện lệnh Phổ Dương. Dân chúng trong huyện vô cùng háo hức trước ngày hội đua thuyền rồng. Ngay trước khi thuyền chạm đích, một trống thủ bỗng nhiên tử nạn. Những kẻ mê tín rỉ tai nhau một truyền thuyết xa xưa rằng hàng năm nữ thủy thần đều bắt một nam tử làm cống vật. Nhân viên ngộ tác lại đưa ra một kết luận khác: một vị phu nhân bị sát hại tại trang viên bỏ hoang ven rừng. Điều gì đã lôi kéo thiếu phụ trẻ trung ấy vi bộ độc hành tới nơi vắng vẻ trong đêm tối? Hai vụ án tưởng chừng như riêng rẽ lại liên hệ chặt chẽ với nhau bởi viên Ngự Châu đã thất lạc trăm năm về trước. Sau bao tháng năm biệt tích, liệu báu vật hoàng cung có thật sự tái xuất hay chỉ là một câu chuyện hoang đường?